Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Trở về tiếp tục cải tạo đi. Cẩn thận, là xạ thủ. La Sơn cũng bị tiếng súng giật mình tỉnh lại, theo bản năng hướng về phía Tô Thần kêu to. Cái kia xạ thủ thấy tất chúng một thương vậy mà quỷ dị thất bại, cũng là trong lòng giật mình, muốn lần nữa nổ súng lúc, lại phát hiện mục tiêu quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Hiu, một cục đá lấy cực nhanh tốc độ phá không mà ra, đánh vào cái kia xạ thủ cầm súng trên tay, vượt qua gấp 10 tốc độ, cùng nội kình gia trì, để cục đá kia lực sát thương đã không thể so đạn kém bao nhiêu. A, xạ thủ tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Súng ngắn rời khỏi tay, toàn bộ tay phải máu thịt be bét, đều có thể nhìn thấy bên trong sâm bạch xương tay. Người này hiển nhiên cũng là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Súng ngắn rời tay một giây sau, liền vô ý thức xoay người lại nhặt đoạt. Nhưng mà Tô Thần lần nữa mở ra lần thứ ba thuấn bộ kỹ năng, như thiểm điện tiến lên, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt trình độ. Tại xạ thủ liền muốn sờ đến trên đất súng ngắn thời điểm, Tô Thần đã tới gần trước người, một cước đem đạp thổ huyết bay rớt ra ngoài, đâm vào viên kia cây ngô đồng lên, mở trừng hai mắt, lại là miệng lớn máu tươi phun ra, sau đó trực tiếp ngất đi. Tô Thần đứng tại chỗ, nhìn xem dưới chân đen như mực súng ngắn, trong mắt lóe ra rét lạnh vẻ mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Triệu Thái cùng Thẩm Thiên Trạch vậy mà lại như thế hung ác. Không chỉ có tìm nội kình cao thủ, còn tại âm thầm an bài xạ thủ. Đây là một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Nếu như không phải hai cái kỹ năng thăng cấp, hắn hôm nay sợ là thật phải mất đi tính mạng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền từng đợt nghĩ mà sợ, sau đó chuyển biến làm lửa giận ngập trời. Theo lý mà nói, hắn cùng Triệu Thái ân oán cũng không trở thành đến muốn đối phương tính mệnh tình trạng, mà Triệu Thái lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Tô Thần đen nhánh trong hai con ngươi tràn đầy hàn ý. Hắn chưa từng cho là mình là thánh nhân gì, đối phương đã đều muốn tính mạng hắn, tự nhiên không thể lại tiếp tục bị động. Ngươi đến cùng đắc tội người nào? Đây cũng quá hung ác, thế mà còn động súng. La Sơn đi vào Tô Thần bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt nói, trường học một cái công tử ca, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngoan độc. Tô Thần thanh âm băng lãnh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? La Sơn nhìn về phía hắn hỏi. Tô Thần đi qua như vặn lấy gà con đồng dạng đem cái kia xạ thủ vặn, nhìn nói với La Sơn, đi trước nhà của ngươi, cho ngươi xem một chút thương thế. Cái kia đâu? La Sơn chỉ khảm nạm ở trên tường Lâm Hồ. Hắn ra chiêu không muốn lấy tính mạng của ta, coi như theo ta một quyền này, thương thế không có nửa năm được không? Cũng coi là trả giá đắt. Tô Thần thản nhiên nói. La Sơn gật gật đầu, mang theo Tô Thần lên lầu, tiến mình phòng cho thuê, một phòng ngủ một phòng khách, địa phương không lớn mà lại rất loạn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn, để Tô Thần có chút nhíu nhíu lông mày. Không có ý tứ, La Sơn gượng cười nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng đi đem cửa sổ mở ra. Sau đó Tô Thần cho La Sơn đem xuống mạch. La Sơn mặt ngoài nhìn như không có gì, kỳ thật chịu nội thương kỳ thật có chút nặng, nếu như không có hắn trị liệu, không có mấy tháng là rất khó khôi phục. Tô Thần lấy ra lần trước Chu Diệu Xuân đưa cho hắn về sau, liền mang theo trong người túi châm, sau đó bắt đầu cho La Sơn châm cứu. Tô Thần, không nghĩ tới ngươi còn hiểu trung y, mà lại đây là nội gia chân khí đi. La Sơn chấn kinh nhìn xem cho hắn thi châm Tô Thần, có thể rõ ràng cảm giác được có từng tia từng sợi chân khí thuận ngân châm tràn vào thể nội, gia tốc khôi phục thương thế của hắn. Ừm, Tô Thần đáp một tiếng. Lần trước ngươi cùng ta đánh là cố ý ẩn giấu thực lực. La Sơn kinh ngạc nói. Tô Thần từ chối cho ý kiến. Việc này khó trả lời. Lần trước cùng La Sơn lúc giao thủ, hắn nhưng là còn không có tu luyện nội kình công, mà lại nói kỹ năng này đều là từ trên thân La Sơn học trộm tới. La Sơn gặp hắn không muốn trả lời, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Tự nhủ, xem ra dưới gầm trời này cao thủ, sao ta tưởng tượng phải nhiều a. Vừa mới cho La Sơn châm cứu xong, cái kia bị tùy tiện ném ở góc tường xạ thủ ho kịch liệt hai tiếng về sau, cũng tỉnh lại, giãy giụa lấy ngồi xuống tựa ở góc tường. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, vừa mới mở mắt ra xạ thủ tiếp xúc đến Tô Thần băng lãnh ánh mắt, toàn thân lập tức đánh cái run rẩy. Hắn trước kia cũng không có tiếp xúc qua chân chính võ thuật, hôm nay nhìn thấy sự tình đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhất là Tô Thần tránh né đạn cái kia quỷ mị tốc độ, để trong lòng của hắn bản năng cảm thấy e ngại. Ngươi là Triệu Thái người? Tô Thần mặt không thay đổi đi qua. Nam tử gắt gao cắn răng không lên tiếng, không nói. Vậy ngươi có biết hay không? Trung y thế nhưng là rất thần kỳ. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, theo túi châm chúng lấy ra một cây ngân châm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử mặc dù không biết Tô Thần muốn làm gì, nhưng trong lòng không hiểu một trận run rẩy. Tô Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp một châm đâm vào hắn cái nào đó huyệt đạo lên. Sau đó cười nói ra, châm này đem người cảm giác đau tăng lên gấp 5 lần. Nam tử cùng La Sơn nghe nói như thế, đều là con người hơi co lại. Chỉ cảm thấy Tô Thần nụ cười kia giống như là ma quỷ mỉm cười đồng dạng đáng sợ. Làm sao? Không tin. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý đá nam tử một cước. A, nam tử che lấy bắp chân, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khó mà nói kịch liệt đau nhức, để hắn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, trên trán gân xanh đều nhô lên tới. Ta người này rất tàn nhẫn, cùng ngươi cùng đi cái kia, vừa rồi đã đau đến kém chút chết, hiện tại còn nằm dưới lầu, đừng ép ta. Tô Thần giọng nói băng lãnh thấu xương, nói láo. Nam tử lại là không có hoài nghi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Thần, đàng hoàng thẳng thắn nói, ta không biết có phải hay không là ngươi nói người này, là có người tìm tới ta. Cho ta súng để ta đi theo cái kia lâm hổ. Nếu như hắn không thành công liền nổ súng giết ngươi. Sau đó cho ta 100 vạn. Để ta thất ngoại. 100 vạn. Chậc chậc. Ngược lại là thật hào phóng a. Tô Thần cười cảm thán xuống. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai. Cũng không tiếp tục làm việc này. Ta trên có già dưới có trẻ. Nam tử phàn nàn thanh âm. Toàn thân run rẩy cầu xin tha thứ. Vì cái gì các ngươi loại người này, đến lúc này liền biết trên có già dưới có trẻ. Ngươi thời điểm nổ súng làm sao lại không nghĩ lấy có già có trẻ đâu. Tô Thần khinh bỉ cười cười, đứng dậy nói ra, yên tâm, ta còn không muốn động thủ giết người. Bất quá ngươi tiến phòng giam ngốc cái vài chục năm là tất nhiên. Đừng a. Cầu ngươi đừng báo cảnh sát, ta mới từ bên trong đi ra a. Nam tử nghe vậy lập tức hoảng, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Nha, vẫn là cái lão thủ a. Tô Thần có chút ngoài ý muốn, có chút mị mị hai mắt, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi lần trước bởi vì cái gì đi vào? Ngốc bao nhiêu năm? Cướp bóc đả thương người, phán 5 năm. Nam tử nước mắt chảy ngang đáp lại, xem ra còn không có ở đủ, trở về tiếp tục cải tạo đi. Tô Thần lạnh lùng nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm Liễu Như Hải điện thoại. Lần trước tại Hạnh Lâm quán, Tô Thần liền biết được Liễu Như Hải có thể là ma đô rất có nhân vật quyền thế. Sau khi trở về hiếu kỳ tra xuống, phát hiện hắn vậy mà là quản ma đô tất cả cảnh sát đại lão.